Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 7 chương 808, công chúa chưa thành thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Sikirio, Beta, Cherry, nghĩ tới những điều Hắc Phong nói. Từ Thái Y thở dài. Hai loại đặc biệt kia, chưa chắc thật sự giải được độc, nhưng có cách giải độc. Ông cũng muốn thử một chút. Dù sao đó cũng là một tia hy vọng a cha. Có ý gì? Chẳng lẽ có tiến triển gì đó? Nàng vẫn biết, Hoàng Thái Hậu có một nơi bí mật đang nghiên cứu chế tạo giải dược. Cách nói vừa rồi của cha, chẳng lẽ là, chỗ đó nàng chưa từng tới, nhưng lại hiểu rõ, đây là vì Hiên Vương và Hoàng Thượng mà lập nên. Lộ Nhi, còn có biết Hoàng Thượng cùng Hoàng Thái Hậu vẫn luôn muốn lập Bảo Bảo làm Thái Tử. Nếu như, cha là hỏi nếu như, chuyện này có gì thay đổi? Con có để ý hay không? Từ Thái Y cẩn thận nhìn Lộ Nhi. Lộ Nhi kinh ngạc há to mồm. Những lời này của cha là có ý gì? Chẳng lẽ là độc của Hoàng Thượng có thuốc giải? Vậy Hiên Vương, cha, con chỉ hy vọng Bảo Bảo có thể bình an lớn lên. Vậy là đủ rồi. Địa vị Thái Tử kia, con không thích thú gì. Mà Bảo Bảo của nàng tất nhiên cũng sẽ không để ý. Lộ Nhi, công chúa đã rời đi 3 năm rồi nhỉ? Từ Thái Y đứng lên, đột nhiên hỏi. Đúng vậy, hơn 3 năm. Cha rốt cuộc muốn nói gì? Nói đến công chúa, chẳng lẽ liên quan đến chất độc trong người Hiên Vương? Tâm Lộ Nhi run lên, bất an nhìn Từ Thái Y. Ai? Cha nghe nói, công chúa đến bây giờ vẫn chưa thành thân. Từ Thái Y như có điều suy nghĩ nhìn Lộ Nhi một cái. Công chúa chưa hề buông tha cho Hiên Vương. Đây chính là chuyện mọi người đều biết. Nếu như đến lúc đó Hướng Quân yêu cầu bọn họ gì đó, hắn ta cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng Hướng Quân cũng không phải là người có thể vì người khác mà suy tính a cha. Rốt cuộc cha muốn nói gì? Lộ Nhi bất an đứng lên. Tại sao cha luôn nhắc đến công chúa? Chuyện này cũng quá kỳ lạ đi. Cách chương.